Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, để chính nàng đi đi con đường kia. Đúng là có loại khả năng này, bất quá, tạm thời cũng không có quá nhiều manh mối. Sở Nam ngươi nhiều lưu tâm nhiều liền tốt, Cổ Tuyết Giao nói, Sở Nam trong lòng rất tán thành. Lúc này, Sở Gặp Long đã lần nữa mở miệng nói, tướng quân biết sau chuyện này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thực đối với tướng quân mà nói, cũng không cần 19 năm thời gian dài như vậy, chỉ cần có thể vượt qua năm nay, hắn liền đã rất là thỏa mãn. Nếu như có thể vượt qua tiếp theo 9 năm, hắn thì triệt để không có tiếc nuối. Sở Gặp Long lời nói cũng đánh gãy Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao trong lòng tiếp tục trao đổi quá trình. Sở Nam gật gật đầu, nói, 9 năm, hoàn toàn không là vấn đề nếu như không xuất hiện đặc thù nhân tố hoặc là các loại bên ngoài hung. Hiểm lời nói, Sở Nam nói, vừa nhìn về phía Gừng Thiên Tâm nói, lão tướng quân cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Gừng Thiên Tâm lập tức hiểu ý. Ngay sau đó, một đám người đều lui ra nơi đây, cái kia lại không hề rời đi, mà chính là hướng về Sở Nam khom mình hành lễ về sau. Lưu lại, Sở Nam, ngươi cái này y thuật, đã đến một bước này, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Gừng Thiên Tâm nhịn không được thổn thức, Sở Nam cười nói, liền sư phụ ta 1% cũng chưa tới. Cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ra ra, còn có chuyện gì? Nói đi, người trước một mực muốn nói lại thôi. Gừng Thiên Tâm nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút. Nói, Sở Nam, ngươi là muốn thay đổi Hiểu Họa sơ tâm sao? Ta hy vọng, ngươi đừng ảnh hưởng nàng quyết định, ảnh hưởng nàng phán đoán, để chính nàng đi đi đường này. Sở Nam lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Vẻn vẹn theo hắn trước đó câu nói kia, Gừng Thiên Tâm đúng là nhìn ra manh mối. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Sở Nam không có trả lời, Gừng Thiên Tâm lại nói, Sở Nam, Hiểu Họa rất thông minh, nhưng tương tự, thông minh dễ dàng ngược lại bị thông minh lầm. Nếu như nàng thật đi nhầm đường, tối thiểu trước mắt mà nói, vấn đề còn không nghiêm trọng. Ngươi bây giờ để cho nàng đi đúng, như vậy tương lai, nàng là nhất định sẽ phạm sai lầm, có chút nguy cơ, chính mình không thâm nhập trải nghiệm một lần, thật rất khó lấy minh ngộ bên trong đạo lý. Ngươi nhắc nhở, vẻn vẹn sẽ để cho nàng minh bạch một chút thô thiển đồ vật, nhưng là một số cấp độ sâu đồ vật, không có đối ứng kinh lịch, nàng là khó có thể thật sự hiểu. Lúc trước, sư phụ của ngươi có một người muội muội cùng Hiểu Họa tình huống không sai biệt lắm, mà sư phụ của ngươi biết rất rõ ràng, lại không có đi nhắc nhở, mà chính là để cho nàng phát triển, để cho nàng đi cái kia một đầu sai lầm đường. Cuối cùng, Gừng Thiên Tâm suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng nói ra, hắn đồng dạng là thanh âm ngưng tụ thành tuyến, tại Sở Nam bên tai nói ra. Đây đối với Gừng Thiên Tâm thực lực mà nói, đã không phải là việc khó gì, truyền âm nhập mật mà thôi, chỉ cần đối với tự thân năng lực trưởng khống tới trình độ nhất định, làm đến cũng không khó. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, ra ra ngươi nói là Tiêu Tử Ngưng đi. Gừng Thiên Tâm toàn thân chấn động, ngay sau đó gật gật đầu, nói, ngươi vậy mà biết. Sở Nam nói, đã như vậy, liền nghe ra ra đi, ra ra đều nói như vậy, vậy ta còn cần muốn nói gì đâu. Sở Nam ngược lại là không có truyền âm nhập mật, mà là rất hào phóng nói ra những lời này. Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên bọn người như có điều suy nghĩ nhìn lấy Gừng Thiên Tâm cùng Sở Nam, trong lòng bao nhiêu cũng có chút suy đoán. Gừng Thiên Tâm trên mặt lộ ra ý cười, cất cao giọng nói, Sở Nam, ngươi có mệt hay không? Sở Nam nói, còn tốt, nếu như Sở Gặp Long không ngại, ta có thể tùy thời trị cho hắn tốt cổ độc. Sở Gặp Long nghe vậy, kinh hỉ nói, cái này, thật, thật, Sở Đại Sư, ta như thế nào để ý, ta tùy thời đều nguyện ý, chỉ là kể từ đó, thì phiền phức Sở Đại Sư ngài. Sở Nam cười nói, không phiền phức, vừa tốt, có thể đem ngươi cùng Tô Mộc Trần cùng một chỗ trị liệu tốt. Tô Mộc Trần lộ ra vẻ giật mình, nói, ngươi không phải nói. Sở Nam cười nói, vận mệnh biến hóa khó lường, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tâm tình ta cùng ý nghĩ phát sinh biến hóa lại có gì đáng kinh ngạc đâu. Tô Mộc Trần có chút không phản bác được. Luận đạo pháp, luận pháp đạo, hắn cùng Sở Nam chênh lệch bây giờ quả thực là ngày đêm khác biệt. Sở Nam lời nói, hắn căn bản là không thể nào phản bác. Ngay tại bong tàu liền có thể, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Sở Nam tùy ý nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người đi vào lầu ba bong tàu. Sở Nam chỉ định hai chỗ ngồi nói, các ngươi tương đối ngồi xếp bằng là được rồi. Sở Gặp Long cùng Tô Mộc Trần ngược lại là không chần chờ, lập tức nghe theo Sở Nam phân phó, mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Hai tay nhắm ngay, nội kinh lẫn nhau ở giữa vận chuyển lại, hình thành một loại đối kháng cục thế. Về sau vô luận thấy cái gì, đều đừng lộn xộn, như có kỳ dưỡng, nhói nhói, ngạt thở chờ một chút dị thường khó nhịn tình huống, đều nhất định muốn nhịn xuống. Sở Nam nói ra, hai người lập tức kiên định đáp ứng. Sở Nam nói chuyện thời điểm, Sở Vui Mừng Đồng trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Chu Khinh Nhược, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt cùng Khương Hiểu Họa thì đều đứng chung một chỗ. Yên tĩnh quan sát, năm tên thiếu nữ tại du thuyền phía trên, như năm đạo mỹ lệ phong cảnh, phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Sở Nam hội tụ năng lượng ngân châm, mỗi người 63 căn. Song song đánh vào Sở Gặp Long cùng Tô Mộc Trần trong thân thể. Sau đó, ngày viêm chi lực tràn ngập đi vào. Dần dần, Tô Mộc Trần trong lỗ mũi chảy ra một đỏ thẫm máu. Đó là một kéo dài máu, khoảng chừng hơn 10 cm dài, một chút xíu nhuyễn động. Sau khi đi ra, giống như là một đầu nhiều chân trùng, lại như là một đầu biến dị con giun. Càng giống là một đầu thổ long, xem ra phá lệ tươi đẹp chói mắt. Sợ mục đích hoảng sợ, thứ này sau khi đi ra, cho dù là Tô Ngữ Nghiên đều cảm thấy một trận buồn nôn, mà cái kia Sở Gặp Long hai lỗ tai bên trong, mỗi người bò ra ngoài một cái màu đen bọ ngựa đồng dạng côn trùng. Cái kia hai cái trống ra hai mắt, màu xanh biếc, xem ra phá lệ tà dị. Ba cái cổ trùng chạm mặt về sau, trong nháy mắt bay lên trời, hướng va vào nhau, điên cuồng cắn xé, hai cái bọ ngựa cùng một cái thổ long trực tiếp quần đấu. Công kích, đập vào, cắn xé, xé rách, động tác kia, phá lệ kịch liệt mà hung tàn, từng ngụm hung tàn cắn xé thôn phệ, máu me đầm đìa, tràn ngập mạnh được yếu thua xích trần trụi quy tắc. Tình huống như vậy, để Tô Vũ Tình bọn người đều ngưng thần nín hơi, khiếp sợ không thôi quan sát. Một hồi lâu, một đoàn người mới hít một hơi khí lạnh. Hai cái bọ ngựa bị cái kia huyết sắc con giun sống sờ sờ nuốt ăn. Tuy nhiên nó cũng thân thể tàn phá, xem ra vô cùng thảm liệt. Chỉ là ngay tại lúc này, Sở Nam trong lòng bàn tay rõ ràng hiển hóa ra tươi đẹp đỏ như máu, dường như một đám lửa năng lượng hội tụ thành là một ngọn lửa, trong nháy mắt hướng về cái kia huyết sắc con giun cuồn cuộn cuốn tới. Cái kia huyết sắc con giun như rời dây cung, mũi tên đột nhiên bắn ra, hướng về Tô Mộc Trần cái mũi tiến lên. Nhưng là ngay tại lúc này, cái kia một ngọn lửa năng lượng trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp đem này huyết sắc con giun bao phủ bên trong. Xì, vẩy, đáng sợ, như nước thép tưới nước tại hàn băng phía trên, chói tai, âm thanh vang lên. Đó là một loại làm cho người linh hồn run rẩy thanh âm. Liền phảng phất, loại kia thanh âm khiến người ta linh hồn đều sinh ra mãnh liệt cảm giác bất an đến. Làm người sợ hãi đến cực hạn, làm cho người kinh hồn không chừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.